Đấu thần, chương 854, thành chủ đền tội, góc truyện audio.com, giao dịch thỏa mãn, ma thành thành chủ lập tức đắc ý, nhìn Lục Chỉ Đảo Tiên cười nói. Không nghĩ tới sao, ha ha, xem bộ dáng là không quên ta, ngươi hiện tại nhiều nhất chỉ có 7 tầng thực lực, đừng nói ta chính là thành chủ đại nhân có thể đánh chết ngươi, ngươi không phủ nhận điểm này chứ. Lục Chỉ Đảo Tiên còn chưa có bị đánh bại, tự nhiên xưng Tiểu Tuyết là thành chủ đại nhân, cái tên ma thành thành chủ này cũng không biết xấu hổ. Lão quỷ, ngươi có biết xấu hổ không? Lý Dật không khỏi mắng. Các ngươi ân oán cá nhân hay là vị trí thành chủ không liên quan đến ta, nhưng ngươi phải thừa nhận trận đánh cuộc đấu này ngươi thua. Thua sao? Ta còn vẫn còn sống, dựa vào cái gì nói là ta thua? Lý Dật tuy lòng nóng như lửa đốt nhưng là gặp phải quỷ, cái này vốn cũng không phải là một cái thế giới giảng đạo lý. Lý Dật chỉ có thể hy vọng đặt ở trên người Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết, trận đánh cuộc đấu này đối với ta rất trọng yếu, nếu như ngươi cố ý cùng với lão quỷ liên thủ, từ nay về sau, ngươi là địch nhân của ta. Ngươi không phải là muốn làm ma thành thành chủ sao? Nguyện vọng này ta cũng có thể giúp ngươi thực hiện được. Lý Dật nói, làm Tiểu Tuyết có một chút do dự, nhìn ma thành thành chủ, lại nhìn Lục Chỉ Đảo Tiên, Tiểu Tuyết trong mắt đảo qua, đột nhiên khanh khách nở nụ cười. Lý Dật, còn chưa thấy qua ngươi nghiêm túc như vậy, ngươi đáp ứng thỉnh cầu của ta, ta liền giúp ngươi một hồi, buông tha cái lão gia đảo tiên này. Đừng nói một cái yêu cầu, chính là 18 cái Lý Dật cũng không quan tâm. Ngươi nói, chỉ cần ta có thể, nhất định giúp ngươi làm được. Việc này khẳng định ngươi có thể làm được. Tiểu Tuyết dịu dàng cùng Lý Dật nói chuyện làm cho đám cường giả không khỏi mở rộng tầm mắt, không biết tiểu tử này vì cái gì cùng một đầu cao giai ma thú quen thuộc như thế. Lại càng không biết đầu cao giai ma thú này muốn hắn làm chuyện gì. Tiểu Tuyết tiến gần sát lỗ tai Lý Dật thấp giọng nói nhỏ nhẹ, chỉ thấy Lý Dật sắc mặt một hồi cổ quái, sau nửa ngày không có trả lời. Thế nào, đừng nói chuyện này ngươi không làm được nhé. Không chịu đáp ứng coi như xong, coi như ta chưa nói qua. Ngẫm nghĩ sau nửa ngày, Lý Dật cắn răng một cái, nói. Hảo, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi đừng quan tâm đến chuyện ma thành thành chủ cùng Lục Chỉ Đảo Tiên là được. Một lời đã định, Tiểu Tuyết cũng là quang côn, đúng là không để ý đến vô số nhân loại ở đây, nắm tay Lý Dật hướng về phía tinh linh tộc nhân bay đi. Dựa vào cái gì, nói như thế rồi còn thay đổi. Trận đánh cuộc đấu này đối với ma thành thành chủ mà nói vô cùng trọng yếu, thấy Tiểu Tuyết thay đổi, địa vị ma tộc thủ lĩnh khó có thể giữ được, liền quyết tâm liều chết. Trải qua một phen khúc chiết như vậy, tình thế tựa hồ chính là biến hóa trên mặt Lý Dật biểu lộ cổ quái. Lý Dật, ngươi đã làm gì? Tựa hồ dự cảm đến cái gì, Cung Vô Song hướng Lý Dật quát. Nàng ta là ai? Đang ở bên người Lý Dật, Tiểu Tuyết đánh giá Cung Vô Song một cái, có chút bất mãn nói. Ngươi đừng quan tâm nhiều như vậy được không? Lý Dật thoát khỏi Tiểu Tuyết đi đến trước mặt Cung Vô Song. Cung Vô Song xem kỹ Lý Dật cũng không vội mở miệng, mục quang làm Lý Dật cảm thấy sợ hãi. Nữ nhân, vĩnh viễn không rõ ràng nặng nhẹ, lúc này còn có tâm tư tranh giành tình nhân. Nói cái gì, đây là ai, các ngươi tại sao biết, góc truyện audio.com, nhau, việc này nói rất dài dòng, nếu từ đầu chí cuối nói ra, chỉ sợ phải nói một ngày một đêm, hắc hắc Vô Song thì cái này cũng không giống như tính cách của ngươi, khi nào thì trở nên như vậy. Như vậy là ghen sao, hừ, hy vọng ngươi đừng quên nàng là một đầu ma thú. Được rồi, những vấn đề khác ta liền không hỏi, ngươi nói cho ta biết, đầu ma thú này yêu cầu ngươi làm cái gì. Đây là vấn đề trong dự liệu của Lý Dật, cũng là vấn đề khó nói. Ai nha, không tốt, Lục Chỉ Đảo Tiên muốn ăn thiệt thòi. Trên trận, Ma Thành Thành Chủ cùng Lục Chỉ Đảo Tiên một lần nữa bắt đầu quyết đấu, trải qua một phen thở dốc, Ma Thành Thành Chủ trì hoãn, lúc này thì toàn lực chống lại, tựa hồ còn đang trông cậy vào kỳ tích phát sinh. Đừng nói sang chuyện khác, mau trả lời vấn đề của ta. Điểm một chút thủ đoạn ấy làm sao giấu giếm được Cung Vô Song. Ngươi thật muốn biết, nói nhảm, ta sẽ nói cho ngươi biết. Cũng học bộ dạng Tiểu Tuyết, Lý Dật miệng áp vào bên tai Cung Vô Song. Tiểu Tuyết, nàng muốn cùng với ta sinh một đứa bé. Sắc mặt Cung Vô Song, lập tức cũng cùng Lý Dật trở nên cổ quái. Căm phẫn nhìn Tiểu Tuyết cách đó không xa, có một loại xúc động mắng chửi người. Tiểu Tuyết cũng đang hứng thú nhìn xem Cung Vô Song, hiển nhiên tình huống Lý Dật cùng nàng thân mật làm cho nàng hứng thú. Người đáp ứng nàng, ta không đáp ứng còn có thể làm thế nào? Cút, Cung Vô Song hổ thẹn lại có chút bất đắc dĩ. Nàng cũng biết Lý Dật bất đắc dĩ mà đáp ứng, nhưng, làm cho nam nhân mình yêu mến đi cùng một đầu ma thú sinh con, cái này nghe mà cảm thấy sợ hãi. Kỳ thật Lý Dật vốn định lừa dối Cung Vô Song, nhưng lại đổi ý, hắn lo lắng Tiểu Tuyết thực lực cường hãn. lúc này thấy Cung Vô Song biểu hiện làm cho Tiểu Tuyết thỏa mãn, sẽ không sinh ra lòng nghi ngờ. Được rồi, Lý Dật đành theo lời Cung Vô Song cút đi. Ma Thành thành chủ khát vọng kỳ tích không có xuất hiện, Lục Chỉ Đảo Tiên mấy chục năm qua khổ tâm tu luyện, ngoại trừ tăng lên thực lực của mình để có thể mở ra cái truyền tống trận kia, cơ hồ tất cả đấu kỹ sáng tạo độc đáo cũng là vì Ma Thành thành chủ mà chuẩn bị. Lục Chỉ Đảo Tiên 30 năm thời gian không có lãng phí vô ích, một mực ở vào ưu thế tuyệt đối, căn bản không có khả năng để cho Ma Thành thành chủ cơ hội lật bàn cờ. Oanh, Lục Chỉ Đảo Tiên lần nữa thi triển một chiêu đấu kỹ quỷ dị, đem Ma Thành thành chủ đánh vào chỗ vốn là nơi Tiểu Tuyết ngủ đông. Lão quỷ, bổn tiên tống ngươi đi. Sát khí lộ ra, Lục Chỉ Đảo Tiên cũng phát tiết đủ rồi, cổ tay run lên, một thanh cự kiếm màu tím thình lình nơi tay, thân hình mau lẹ vô luân hướng về phía Ma Thành thành chủ đánh tới. Sau 10 giây đồng hồ, Lục Chỉ Đảo Tiên lần nữa hiện thân, sắc mặt đã khôi phục bình tĩnh, tựa hồ sự tình gì cũng chưa có phát sinh qua vậy. Cùng lúc đó, chỉ thấy Tiểu Tuyết bỗng nhiên di động, hướng trong cái khe bay tới, cũng trong 10 giây đồng hồ hiện thân, chỉ có điều trong tay của nàng lại thêm một vật. Ma Thành thành chủ lệnh bài, thì ra không thu hút như vậy. Xem kỹ lệnh bài ngăm đen, Tiểu Tuyết thoạt nhìn có một chút thất vọng. Trừ lần đó ra, đám cường giả ngoại trừ khiếp sợ cũng không có phản ứng, ma tộc thống lĩnh Ma Thành thành chủ, lại ngã xuống như thế thật đáng buồn, cũng thật là khiến người đáng tiếc. Thấy đám chư cường không nói gì, Lý Dật chậm rãi bay vút đến đỉnh núi, một đoàn lửa tinh khiết chảy từ. Góc truyện audio.com, trong lòng bàn tay đánh vào vết nứt nham thạch, ngọn lửa rất nhanh hóa thành dung nham. Đây là nơi của quy táng Ma Thành thành chủ, Hắc Y điện sĩ các hạ, cái trận đầu này bên ta thắng, có nghi vấn gì nữa không? Hừ, không cần đắc ý quá sớm, còn có 2 trận đấu nữa. Những ma tộc này kém cỏi, ta cũng không có ý định hy vọng ký thác vào trên người bọn họ. Hắc Y điện sĩ nói như vậy, tự nhiên là thừa nhận trận đầu thất bại. Ma Thành thành chủ ngã xuống, Tiểu Tuyết tựa hồ cũng không có hứng thú nhìn xem cuộc chiến, cầm trong tay lệnh bài thành chủ, bay về phía vài tên ma thú theo Ma Thành thành chủ đến, nhìn mấy tên ma tộc cao giai ma thú này ra lệnh nói. Thành chủ lệnh bài ở đây, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Ma thú bản năng vốn là tôn trọng cường giả, Tiểu Tuyết khí thế cao giai ma thú làm những ma thú này uy phục, huống chi lệnh bài nghe nói đối với ma tộc có tác dụng trời sinh khắc chế lại ở trên tay nàng, lão thành chủ đã vẫn lạc, những ma tộc này không có lý do gì không tôn kính thành chủ mới. Thuộc hạ tham kiến thành chủ đại nhân, ha ha, thật là biết điều, ở đây cũng không có chuyện ma tộc chúng ta, đi. Thân hình hơi động một chút, bỗng nhiên lại định trụ lại, hướng Lý Dật tà mị cười. Lý Dật cũng đừng quên lời hứa của ngươi, ta tại Ma Thành chờ ngươi. Xả tính bản tính dâm, Lý Dật chỉ cảm thấy trên lưng mát lạnh, đi Ma Thành làm cho Tiểu Tuyết xanh con sao. Quay đầu nhìn Cung Vô Song một chút, Cung Vô Song càng vẻ mặt xương lạnh, tư thế hận không thể nhào tới cùng Tiểu Tuyết liều mạng. Trên đỉnh núi, Hắc Y điện sĩ ngạo nghễ đứng, kế tiếp bản điện vùng đấu thần bồi bàn, cũng đừng để cho bản điện chờ quá lâu. Thần tôn bồi bàn đã sớm kìm nén không được, hắn có khát vọng ra sức lực báo thù, khiến cho sắc mặt hắn đỏ bừng, trong đôi mắt hung hãn. Nhưng, Lý Dật lo lắng nhất đúng là trận này, khi cường giả quyết đấu, có cừu hận kích phát ý chí chiến đấu còn chưa đủ, Lục Chỉ Đảo Tiên sở dĩ có thể thắng, không nói đến cừu hận mà là 30 năm khổ tâm tu luyện đối phó Ma Thành thành chủ là biết được. Thần lực bồi bàn thực lực tuy không thua Hắc Y điện sĩ, hai người tám lạng nửa cân, ý chí chiến đấu cùng khát vọng thắng lợi cũng không kém hơn Lục Chỉ Đảo Tiên. Nhưng thần lực bồi bàn kinh nghiệm thực chiến cùng Hắc Y điện sĩ không cùng một cấp bậc, bàn về giảo quyệt cùng Hắc Y điện sĩ càng không thể so sánh nổi. Nếu không, năm đó ở Bách Hoa giới, Lý Dật cũng không bằng một cái trận pháp vừa mới nghiên cứu không lâu thiếu chút nữa làm cho hắn ăn phải đau khổ. Thần tôn bồi bàn, ngươi phải cẩn thận, lão quỷ này giảo quyệt cực kỳ. Lý Dật không khỏi nhắc nhở một câu, yên tâm đi, ta nhất định sẽ vì thần tôn báo thù. Thần tôn bồi bàn bay lên đỉnh núi, không xa không gần đứng ở đối diện Hắc Y điện sĩ. Trận thứ hai đánh cuộc đấu khí thế cùng trận trước giống nhau đến kỳ diệu, có một cổ cừu hận không cách nào bị xua tan hàm xúc tại trên thân thể hai người. Cảm nhận được cổ cừu hận này, Hắc Y điện sĩ không khỏi hỏi. Thần tôn bồi bàn, bản điện cùng ngươi không biết ngươi vì cái gì hận ta như thế. Hắc Y điện sĩ, ngươi không biết ta là người phụng dưỡng đấu thần cường giả sao? Hắc Y điện sĩ cũng không phải là tiên tri, vấn đề này tự nhiên không cách nào trả lời, lắc đầu, nói. Không biết, ta chính là bồi bàn của Thiên Phong đế quốc thủ hộ đấu thần lực lực. Nghe thấy, góc truyện audio.com, thần tôn bồi bàn nói như vậy, Hắc Y điện sĩ lúc này mới biết đối phương cừu hận mình nguyên nhân do đâu, trong nội tâm dùng mình, rồi lại thở dài một hơi. Lý Dật rõ ràng có thể làm cho một vị thần tôn bồi bàn đến báo thù, như vậy nếu có đấu thần cường giả cũng đang âm thầm báo thù. Thì thật đáng sợ, à, thì ra là thế. 3 năm trước tại Thiên Hồ vây công thần tôn, cũng có phần của Hắc Y Điện Sĩ ngươi chứ. Không sai, bản điện thấy đấu thần lực lực khăng khăng một mực trợ trụ vi ngược cố gắng che chở phản nghịch đấu thần điện Lý Dật cho nên bị đấu thần điện tổng điện chủ đại nhân chu sát. Thần tôn bồi bàn, bản điện khuyên ngươi một câu, ngàn vạn lần không học ngươi vị phụng dưỡng thần tôn kia, nếu không nghe lời, kết cục chỉ sợ cũng sẽ không tốt hơn. Im miệng, thần tôn bồi bàn giận dữ. Thần tôn lão nhân ra tính tình bình thản, bản tính thuần lương, hắn đã che chở Lý Dật vậy nhất định là đấu thần điện các ngươi khinh người quá đáng. Hắc Y Điện Sĩ, chúng ta hôm nay chấm dứt cái đoạn ân oán này tại đây. Cách chương.